Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82. Lôi độn lôi long, cái này phút chốc, Kagesu hai tay nhanh chóng kết ấn. Nhất thời Kagesu trên người toát ra đại lượng điện quang. Cái này điện quang tuy là đem Kagesu lúc này có chút phá toái thân thể điện tiêu, nhưng là Kagesu trực tiếp hô lớn, Hagoromo Yui, các ngươi mặt nhật tới. Hãy chờ xem, thiên không chi long sẽ hủy diệt các ngươi. Cái này phút chốc, Kagezu trên người điện quang trực tiếp ngưng Zetsu đến rồi trên tay phải. Sau đó liền thấy được trên tay điện quang trực tiếp xông lên cái này không trung hắc vân trong. Cái này phút chốc, tiếng sấm rền rĩ, thiểm điện văng khắp nơi. Thấy như vậy một màn, Hagoromo Yui trực tiếp hô lớn, đi, chúng ta mau nhanh đi. Nói xong, không để ý trong thân thể của mình trọng thương, như trước nhanh chóng hướng về phía sau đi tới. Không đủ thời khắc này, Kagesu quát lạnh, các ngươi đi sao? Các ngươi mau quá lôi điện sao? Cái này phút chốc, trong bầu trời lôi điện đã tạo thành một cái lôi long. Sau đó trên không trung không ngừng cuồn cuộn, lôi độn lôi long, cái này nhẫn thuật và viện trợ trong Sasuke lôi độn kỳ lân giống nhau, bất quá Kagesu đem kỳ lân biến trở thành lôi long. Bất quá một chiêu này cũng là ở Kagesu có nhiều như vậy chakra, còn mở ra ngũ môn, có siêu cường chakra khống chế lực, mới chỉ có sử dụng grass cấp nhẫn thuật. Cái này phút chốc, trong bầu trời lôi long trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào, sau đó hướng về trên mặt biển Hagoromo Yui đám người phóng đi. Cái này phút chốc, Kagezu nhìn cái kia một điểm phát ra tia sáng chói mắt, thờ ơ sắc mặt nở nụ cười, chiến chiến nguy nguy thân thể không ngừng lay động, trong miệng nói rằng, Ishita, ta là ngươi báo thù. Ngươi lên đường bình an. Nói xong, khóe miệng đã hộc ra một ngụm đi tiên huyết, sau đó cặp mắt đã nhắm lại. Nhưng là Kagesu có thể cảm giác được lúc này mấy chục đạo sát lục chi lực tiến nhập Kagesu trong cơ thể. Đây là Hagoromo Yui đoàn người chết đi thời điểm lưu lại sát khí. Bất quá thời khắc này Kagesu cảm giác được lực lượng này tiến nhập thân thể trong nháy mắt, cái kia vốn là liền muốn té xỉu thân thể xuất hiện một tia khí lực. Lúc này Kagesu bị bên cạnh Yamanaka Vũ, Yamanaka Chủ, hai người đỡ lấy, sau đó chữa bệnh nhẫn thuật trực tiếp hướng về Kagesu sử dụng, vì Kagesu trị liệu. Thế nhưng lúc này Kagesu khóe miệng khẽ nhếch, thờ ơ thoại ngữ có chút hư nhược nói đến, Inoue rút lui khỏi nơi đây. Nhớ kỹ không muốn trở về Uchiha nhất tộc. Hiện tại phòng trừng có rất nhiều Hagoromo nhất tộc nhân ở trên đường cùng đợi chúng ta. Cho nên tiếp tục hướng phía trong biển đi tới. Nói xong, Kagesu rốt cuộc không nhịn được, ngã ngất đi. Cái này phút chốc, Inoue nhìn bị Yamanaka Vũ, Yamanaka Trụ hai người không ngừng trị liệu, bên cạnh Akimichi nhất tộc hai người cũng là nhanh lên qua đây, cho Kagesu trên thân thể thuốc. Inoue nhìn thấy màn này, nước mắt cũng là ở không ngừng chảy xuống. Cặp mắt kia trong Seragon không ngừng ở nơi này nước mắt trong chuyển động, cuối cùng liên thành một cái mảnh nhỏ, trở thành ba cái hình quạt cái khiên. Sau đó ở trong hai mắt không ngừng chuyển động. Cái này phút chốc, Inoue trong miệng lộp bộp nói đến, Kageyu đại nhân, thuộc hạ thề sống chết thuần phục Kagesu đại nhân. Nói xong, Inoue lần nữa nhìn thoáng qua cái kia đã biến thành một đống cháy đen thi thể Hagoromo Yui đám người, trực tiếp quát lên, thư, mấy người các người đem cái nào mấy cổ thi thể thu. Sau đó chúng ta trực tiếp rút lui khỏi, dựa theo Kagesu đại nhân mệnh lệnh hướng về trong biển rút lui khỏi. Nói xong, Inoue lần nữa đi tới một cái tộc nhân bên người, nói rằng, lệnh, chờ ngươi một người ẩn núp, hướng về Uchiha tộc địa chạy trở về. Trở lại Uchiha nhất tộc sau đó, đem chúng ta tình huống nơi này nói rõ một chút. Thế nhưng liên quan tới Kagesu đại nhân thương thế không cần nói ra tới. Miễn là Kagesu đại nhân đi trong biển tiểu đảo đi tu nuôi là được. Nếu như bị tộc nhân biết, Kagesu đại nhân thương thế, phòng trừng các tộc nhân sẽ nổi điên. Đến lúc đó Uchiha nhất tộc tổn thất nặng nề. Kagesu đại nhân sau khi tỉnh lại tuyệt đối sẽ không cao hứng. Nói xong, liền nhìn Kagesu, sau đó lạnh lùng nói đến, chúng ta đi, dứt lời, người đã tiêu thất, Inoue dẫn theo một đám người, hướng về thần bí trong biển đi tới. Trong biển, thật là thần bí, chí ít ở hiện tại thời kỳ này, đại hải vẫn là rất thần bí, bởi vì từ bỏ ninja có năng lực đặt chân đại hải, người thường cũng không có lực lượng đặt chân đại hải. Bất quá người thường không có thực lực, thế nhưng ninja đối với cái này đại hải bỏ mặc, cho nên tạo thành đại hải bây giờ là một bộ nguyên thủy trạng thái. Bất quá thời khắc này Inoue, hai mắt tinh hồng, không ngừng nhìn Kagesu, sau đó trong thanh âm, mang theo giọng khàn khàn, đến cùng chuyện gì xảy ra, Kagesu đại nhân thương thế làm thế nào không thấy khá. Trong thanh âm này giống như là đói bụng rất lâu, giống như lang hung ác độc địa. Bất quá thời khắc này Yamanaka hai người lắc đầu nói rằng Kagesu đại nhân thương thế thật sự là quá nặng. Bên ngoài thương thế chúng ta có thể chữa cho tốt. Thế nhưng nội bộ thương thế chúng ta thực sự rất khó trị hết. Nói tới chỗ này, bên cạnh Akimichi hai người cũng là nói rằng hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào dược vật, tới từ từ thống trị Kagesu đại nhân thương thế. Bất quá cũng may Kagesu trên người đại nhân có một cổ lực lượng thần bí ở không ngừng trị hết. Kagesu đại nhân, thế nhưng tại này cổ lực lượng càng ngày càng ít. Chúng ta cũng tìm không được tăng cường cổ lực lượng này biện pháp. Cho nên chỉ có thể dựa vào dược vật để Kagesu đại nhân từ từ khôi phục. Nói nơi đây, Inoue trong con mắt sơ hạ một cái sợi màu sắc, nói rằng, lực lượng thần bí, có phải hay không từ trái tim phát ra lực lượng thần bí? Inoue hỏi nơi đây, nhất thời để thời khắc này Akimichi bộ tộc có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là nói rằng, đúng vậy, chính là từ Kagesu đại nhân nơi buồng tim xuất hiện lực lượng thần bí. Nói nơi đây, Inoue ánh mắt trong xuất hiện một tia thần sắc. Nhớ lại trước đây, Kagesu đại nhân tự nói với mình, Inoue, nhớ kỹ, cái này một phần thể thuật không muốn truyền lưu từ bỏ. Tuy là thể chất của các ngươi không thích hợp tu luyện loại này thể thuật, thế nhưng bao nhiêu có tăng cường các ngươi thể chất tác dụng. Bất quá duy nhất khuyết điểm chính là sẽ để cho các ngươi sát lục chi tâm thay đổi càng phát dày đặc. Thậm chí bởi vì sát khí sẽ để cho các ngươi thay đổi mất lý trí. Nhưng là khi các ngươi ngưng tụ sát lục chi tâm, sau đó các ngươi không có một lần sát nhân đều đại biểu tăng cường một phần. Inoue nghĩ tới nơi đây, trực tiếp nói rằng, sát nhân, được rồi. Chính là giết chóc, Kagesu đại nhân nói quá, sát lục chi tâm, mỗi một lần giết chóc, sẽ tăng cường một phần, hiện tại phòng trừng chính là vẻ này đặc thù lực lượng. Đang chậm rãi hồi phục Kagesu đại nhân thương thế, cho nên phải không ngừng giết chóc mới được. Thanh âm này, nhất thời để thời khắc này mọi người xuất hiện một tia hy vọng. Sau đó bắt đầu rồi hành động. Mặc dù đang nơi này không có người ở trên đảo, vết chân hiếm thấy, nhưng là lại có vô số động vật. Tuy là động vật có thể sinh ra sát khí rất ít, thế nhưng đối với này khắc duy trì Kagesu sinh mệnh vậy là đủ rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngủ say rất lâu Kagesu, chậm rãi mở hai mắt ra. Thế nhưng trong hai mắt, thấy người đầu tiên cũng là một cái cô gái xinh đẹp, lóe sáng đại trong ánh mắt, tràn đầy băng tuyết khí tức. Kagezu có thể ngửi được vẻ này tự nhiên khí tức. Kagezu rất ít hưởng thụ trong giọng nói, lúc đầu lạnh lùng giọng nói, bởi vì thương thế một ít khàn khàn. Hỏi, ngươi là ai? Ta gọi Minazuki. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?